Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, đi ngủ không được. Động thủ động cước, người còn mang theo lều vải, chấm ngoặc kép, Kaguya, Kusinai, Minato nhìn nhau im lặng, ninja ai không phải lộ thiên ở trên mặt đất, trốn ở thân cây lá cây ở giữa qua đêm, nào có ngông nghênh làm lều vải ngủ. Đầu tiên, nơi này còn là hỏa quốc nội địa, hơi bố trí báo động trước cạm bẫy liền được. Thứ nhì, liền tính đến tiền tuyến, chúng ta cũng có hai cặp Byakugan, cần thiết ngủ ở rừng cây trong bụi cỏ sao? Hyuga Yoru giang tay ra, đương nhiên nói, có thể thư thư phục phục ngủ lều vải không tốt sao? Hơn nữa còn có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, bảo trì đầy đủ tinh lực, nghe tới rất có đạo lý bộ dáng. Chấm ngoặc kép, Minato lẩm bẩm nói, Kaguya liếc Yoru một cái. Chủ yếu là không có ninja có thể giống như ngươi. Xa xỉ đến một cái phong ấn quyển trục bên trong mười mấy cái phong ấn quyển trục. Chỉ riêng chính ngươi liền có thể vận chuyển toàn bộ chiến trường cần vật tư. Chứa vật tư vẫn có. Chút phiền phức, mỗi cái phong ấn quyển trục không gian kỳ thật không lớn. Lều vải cũng chỉ có loại này cỡ trung tiểu mới có thể gấp lại bỏ vào. Cho nên ta chỉ đem đến hai cái. Hyuga Yoru nói. Hai cái đủ rồi à. Ta cùng ngươi một cái lều vải. Kaguya lão sư cùng Kusinai một cái lều vải. Minato đương nhiên nói. Thế nhưng cố ý chỉ đem hai cái lều vải Hyuga Yoru. Làm sao có thể cho phép loại sự tình này phát sinh. Dạng này không được. Chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu, chân thành nói, chúng ta cần người gác đêm, mặc dù trên lý luận ta cùng tỷ tỷ luân phiên gác đêm liền có thể, nhưng không thể đầy đủ bảo trì thể lực cùng tinh lực. Tốt nhất cách làm là có người trước thủ nguy cơ nhỏ nhất phía trước 2 giờ. Về sau lại từ ta cùng tỷ tỷ phân biệt thủ, suy tính được không sai, ngoại trừ hai chúng ta, bọn họ người nào thích hợp gác đêm. Kaguya nhìn qua nói, bây giờ tại hỏa quốc cảnh nội không quan trọng, tại vũ quốc lời nói, còn là Kusinai càng thích hợp một chút. Yoru nói, à, ta làm sao gác đêm? Kusinai kỳ quái nói, ta sẽ không đại quy mô năng lực nhận biết à, chấm ngoặc kép, không, có cửu vĩ ngươi mở cái kim thân liền có thể có vượt xa Hyuga cảm giác. Đáng tiếc hiện tại không mở được. Hyuga Yoru giang tay ra. Người biết ảnh phân thân a? Phân ra như vậy mười mấy cái. Trải rộng ở xung quanh. Sau đó biến thân thành thân cây gì đó không phải tốt. Cũng đúng a. Kusinai đưa tay điểm một cái miệng nhỏ. Liền tính ảnh phân thân sẽ có mười mấy lần mệt nhọc. Nhưng chỉ là 2 giờ lời nói. Không có vấn đề. Vậy ta liền. Không chuyện làm. Minato hiếu kỳ nói. Yoru cười cười, đây chính là ta muốn nói. Minato ngươi không cần gác đêm, nên được đến tốt nhất nghỉ ngơi. Cho nên, ngươi một người một cái lều vải. Minato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, loại này bị chê cảm giác là chuyện gì xảy ra. Kaguya cùng Kusinai run lên. Sau đó là tả nhìn chằm chằm Hyuga Yoru. Biểu lộ vô cùng đặc sắc. Khá lắm. Con hàng này có phải hay không tính toán không bỏ sót? 3 người thay phiên gác đêm. Minato một mình ngủ tới hừng sáng. Như vậy không phải liền là Kaguya, Kusinai, Yoru thay phiên hai cùng một chỗ ngủ. Ngươi là cố ý chỉ đem hai cái lều vải à? Kusinai yếu ớt nói. Làm sao lại như vậy? Yoru rất vô tội buông tay. Chúng ta quyển trục chỉ có nhiều như vậy. Đây là hợp lý phân phối xuống lựa chọn tốt nhất. Cho nên, người không chỉ có muốn ôm ta ngủ. Chấm ngoặc kép, Kusinai đưa tay chỉ Hyuga Yoru sống mũi. Người còn muốn ôm tỷ tỷ của ngươi ngủ. Kaguya lông mi thật dài run rẩy. Cái này ra hỏa, góc độ xảo trá. Kusinai, chúng ta đây là làm nhiệm vụ cũng không phải là dạo chơi ngoại thành. Vì lẫn nhau ngủ ngon, ta cũng sẽ không ôm các ngươi a. Hyuga Yoru vô tội lắc đầu. Ta cho đề nghị toàn bộ đều là vì nghỉ ngơi hiệu quả tối đại hóa. Vì tiểu đội chúng ta năng lực bay liên tục. Kusinai dương mắt nhìn hắn. Chân tâm không biết cái này gia hỏa nói bên trong có bao nhiêu là công tâm. Kỳ thật, chấm ngoặc kép, lúc này, Minato bỗng nhiên cắm đầy miệng. Yoru ngươi cũng đã nói. Hiện tại là tại hỏa quốc nội địa. Chúng ta không cần quá cẩn thận. Cho nên, chấm ngoặc kép, hắn dừng một chút, nói, tối nay là không cần lưu người gác đêm. Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minato vỗ vỗ bờ vai của hắn, nheo lại ấm áp mắt cười. Vì tất cả mọi người có thể ngủ tốt, xem ra ngươi hôm nay chỉ có thể cùng ta cùng một chỗ ngủ. Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ? Ta hiện tại chỉ muốn bóp chết ngươi Aion đêm. Vậy liền làm như vậy. Tối nay ta cùng Kusinai một cái lều vải. Các ngươi một cái lều vải. Kaguya quét mắt Yoru sắc mặt kia. Một vệt tiểu ý theo trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó giải quyết dứt khoát. A, chấm ngoặc kép. Kusinai lại lén lút vứt mắt thấy Hyuga Yoru. Nho nhỏ tiếng nói. Kỳ thật cũng có thể Kaguya lão sư cùng Minato một cái lều vải. Chấm ngoặc kép, không được. Kaguya cùng Yoru cơ hồ là nháy mắt mở miệng. Thanh âm cực lớn phản ứng nhanh chóng đem Minato cùng Kusinai giật nảy mình. Vì cái gì không được? Kusinai lệch ra đầu. Chúng ta đều là ninja. Chẳng lẽ còn có nam nữ phân biệt sao? Lại nói Kaguya lão sư là chỉ đạo lão sư A. Có quan hệ gì? Cũng là vì nghỉ ngơi hiệu lực và tác dụng tối đại hóa nha. Ta tại Yoru bên cạnh sẽ ngủ đến càng an tâm. Theo học theo dùng, trực tiếp đem vừa vặn Hyuga Yoru hiệu lực và tác dụng tối đại hóa lý luận chuyển tới. Quả ớt nhỏ lén lút ở trong lòng cho chính mình điểm cái khen. Ta nói không được thì không được. Kaguya một phiếu cường quyền bác bỏ. Trực tiếp khua tay nói. Tốt. Cứ như vậy quyết định, đều đi chuẩn bị nghỉ ngơi. Kusinai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy ta cùng Minato đi sắp xếp cạm bẫy. Hyuga Yoru rất nhanh tiếp thu muốn cùng Minato ngủ. Chung hiện thực, không quan hệ, qua 2 ngày liền cần người gác đêm. Đến lúc đó nhìn các ngươi còn thế nào phản đối. Hắc hắc hắc, người cái bẫy này bố trí đi. Đều là tiền A, chấm ngoặc kép. Minato đi theo Yoru phía sau. Lúc đầu còn tính toán thực tiễn một ninja hạ đẳng trong trường dạy bảo các loại cạm bẫy sắp xếp phương án. Kết quả liền thấy Yoru kéo vài vòng tuyến, sau đó dán mấy chục tấm Kibaku Fuda liền xong việc. Ân, nhà khác đều là tiết kiệm dùng Kibaku Fuda. Tại hắn chỗ này cùng không cần tiền giống như. Tiền không có còn có thể kiếm. Mất mạng coi như thật không? Chấm ngoặc kép. Lại nói, mấy chục tấm Kibaku Fuda mà thôi. Bán một cái phong ấn quyển trục liền có thể kiếm về. Hyuga Yoru phía trước một câu còn để Minato. Liên tiếp gật đầu. Phía sau một câu liền để hắn chua. Ai, tại sao muốn cùng loại này không thiếu tiền người tổ đội A? Không chỉ có một đầu cạm bẫy tri thức không có đất dụng võ chút nào. Còn muốn tiếp nhận cao phú soái toàn bộ phương hướng nghiền ép. Hai người xử lý xong tất cả vết tích, nối tốt Kibaku Fuda đại trận, về sau liền đi trở về, mà Kaguya cùng Kusinai bên này cũng đem 2 cái lều vải làm xong. Mặc dù trên lý luận sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhưng ninja chú ý cẩn thận thói quen vẫn là để các nàng đem lều vải thiết lập tại trong bụi cỏ. Thực hiện ẩn nấp hiệu quả tối đại hóa. Lại thêm Hyuga Yoru chọn lều vải vốn chính là màu xanh sẫm. Giữa rừng cây càng là khó mà bằng mắt thường phát giác. Minato, chấm ngoặc kép, từng người tại trong lều vải nằm xuống. Yoru do dự một chút. Quay đầu đối Namikaze Minato trịnh trọng nói. Có một việc, ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Nhìn thấy thần sắc hắn có chút nghiêm túc. Minato cũng nghiêm túc. Ngươi nói, ta nghe lấy. Ân. Yoru gật gật đầu, trầm giọng nói, ngươi buổi tối lúc ngủ không được động thủ động cước, càng không cho phép tới ôm ta. Minato, ngoặc kép chấm hỏi, tiếng người, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.